Huyết Lang báo thù, chương 449, tới giúp tớ một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Becky thật sự rất ái ngại về việc hôn Đông Phương Hạ trước mặt Diệp Phi và Lăng Vi, mặc dù cô rất độ lượng. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Phi và Lăng Vi, Becky hít sâu một hơi. Vâng, chị Nam Cung, chị đỡ Bách Di đi. Được, Lăng Vi tới giúp tớ một tay. Becky thào ống thở rồi mở nắp một cái chai bằng ngọc ra. Cô ấy nhìn sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Hạ cho thuốc vào miệng rồi nhích tới gần anh, đưa thuốc vào miệng anh. Giây phút chạm vào môi Đông Phương Hạ, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. Cô nàng thép của nhà họ Bách mớm thuốc cho một người đàn ông còn dùng cách này nữa, nếu để những người quen Bách E biết chắc chắn tin tức này sẽ lan ra khắp thế giới cho mà xem. Những ông trùm ấy tuyệt đối không thể ngờ rằng nữ hoàng giới tài chính này lại có thể dịu dàng đến vậy cho dù bọn họ biết Bách E là người của Bách Di. Đúng thế, lúc này Bách E quá dịu dàng, hoàn toàn không phải Bách E nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn. Đã thế cô ấy còn rơi lệ, đó là cảnh chưa một ai nhìn thấy. Người ta vẫn nói phụ nữ được làm bằng nước, nhưng Bách E thì khác, cô ấy sẽ không tùy tiện rơi nước mắt. Bách E mớm thuốc cho Đông Phương Hạ, đến nửa tiếng sau dùng hết thuốc cô ấy mới dừng lại. Thư Lăng Vi cẩn thận lau chất lỏng dính trên khóe môi Đông Phương Hạ. Diệp Phi nhẹ nhàng đặt Đông Phương Hạ xuống, sau đó hỏi Bách E. Bao giờ anh ấy mới tỉnh? Thầy nói, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ là 3 tiếng sau. Bây giờ là 5 giờ sáng, 8 giờ anh ấy sẽ tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, anh ấy sẽ rất đói, phải hầm chút canh gà cho anh ấy, sau đó cho thứ này vào canh ngâm nửa tiếng, như thế anh ấy mới mau chóng khỏe lại. Đó là những lời mà thầy dặn dò, nhất định phải căn thời gian, Bách E đưa một viên thuốc cho Nam Cung Diệp Phi. Diệp Phi cầm viên thuốc con nhộng trong lòng bàn tay, nói. Được, chị sẽ đi làm ngay cho anh ấy. Lăng Vi, nơi này giao cho các cậu đấy, anh ấy tỉnh lại thì báo ngay cho tớ. Ừm, đi mau lên, có bọn tớ ở đây chăm sóc rồi. Nhìn thấy tấm danh thiếp ấy, Thư Lăng Vi không kịp phản ứng ngay. Thứ mà Bách E đưa cho cô vừa là danh thiếp, vừa là thẻ ngân hàng, đại diện cho thân phận khách quý của nhà họ Bách. Có tấm thẻ này, Thư Lăng Vi chẳng những có thể thuận lợi bước vào ngành nghề chính của nhà họ Bách mà còn có thể sử dụng hàng chục tỷ tài chính, quyền lợi cực kỳ to lớn. Anh ấy cũng là người đàn ông của chị, chăm sóc anh ấy là trách nhiệm của chị. Tấm thẻ này quá quý giá, chị không thể nhận được, cách trương.